Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ma Thiên Đế Chủ chững chạc đàng hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kim giật của Kim Dương Đế Quốc đã đến. Tuy nhiên thì Tô Hàn đã nhìn rõ cái bộ mặt của kim giật này cho nên quyết liệt từ chối hắn. Và thực sự mà nói thì hắn cũng bộc phát ra cái bản tính của mình. Hắn lựa chọn hoành đồ bá nghiệp hơn là tình cảm như nĩ nhi, nhi nữ tư tình. Tô Hàn thì cũng đã trả tiền vì ân cứu mạng của hắn đối với Tô Giao. Còn Tô Hàn, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Kim Dương Đế Chủ đến đây thì sẽ có chuyện gì diễn ra. Ma Thiên Đế Chủ chứ, thì có chuyện gì diễn ra? Vẫn là Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn tiếp đãi một nhóm người, đối với hắn mà nói phải nói là khách nhân cực kỳ trọng yếu. Đó là nhóm người của Ma Thiên Đế Triều. Nếu như nói thì một tòa thánh triều sụp đổ, sẽ có đế triều nào có tư cách đảm nhiệm, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Ma Thiên Đế Triều. Cho dù là Thiên Tinh Đế Triều lúc trước so với bọn họ cũng đều yếu hơn một chút. Ma Thiên Đế Chủ đích thân tới đây cũng không phải là khoa trương quá lớn. Hắn có thể tới chính là sự phô trương lớn nhất rồi. Khí tức của hắn thu liễm như một phàm nhân. Thời điểm Tô Hàn ở trước mặt hắn vẫn như cũ cảm giác được từng đợt da đầu tê dại. Khoảng cách chênh lệch thực lực khiến cho hắn sinh ra cảm giác đầy. Lúc trước ở tại Tiên Ma Hải, thời điểm phải đối mặt với bốn vị cường giả bán thần, Tô Hàn cảm giác ngay cả linh hồn cũng muốn xuất ra ngoài cơ thể. Ma Thiên Đế Chủ thì không có mạnh như vậy. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, hắn hẳn là tiên đế cảnh đỉnh phong. Loại tu vi này đích thực là so với nửa bước thần cảnh thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà nửa bước thần cảnh muốn giết hắn thì cũng cơ bản là không làm được. Giống như là tiên đế cảnh đỉnh phong muốn giết một tên tiên đế cảnh đất cấp thấp vậy, khó mà làm được. Ta trà, Tô Hàn mở miệng cười nói, lập tức có thị nữ rót một chén trà cho Ma Thiên Đế Chủ. Tô Hàn bày ra thủ thế, mời. Trà ngon. Ma Thiên Đế Chủ nhấp một ngụm. Bản đế quả thực là bận rộn tu luyện và tục sự, luận về hưởng thụ thì đúng là không sánh bằng Tô Vương Chủ. Hắn gọi Tô Hàn là Tô Vương Chủ chứ không phải Tô Thủ Phú, bởi vậy rõ ràng là ngạo khí của Ma Thiên Đế Chủ vẫn còn tồn tại. Chê cười, cường giả cấp bậc như thế thì há có thể không có ngạo khí, chỉ bất quá lại ngạo khí của Ma Thiên Đế Chủ này là ngạo khí chân chính, mà đám đế tử hay là thánh tử thì ngạo khí bất quá chỉ là tự phụ mà thôi, tỷ như Kim Giật hay là Thanh Hồng Thánh Tử vậy. Tới nhiều khách nhân như vậy, Tô Hàn đối với Ma Thiên Đế Chủ chính là đáng giận nhất, bởi vậy hắn không có nói nhảm, liền nói ngay, đế chủ đích thân tới đây đã suy nghĩ kỹ chưa? Ma Thiên Đế Triều có thể liên minh với Phượng Hoàng Vương Triều. Ma Thiên Đế Chủ lại uống một hớp nước trà lúc này mới nói. Nhưng mà Tô Vương Chủ nhất định phải cho bản đế một cái để mà ỷ trượng vào. Một cái lý do hoặc là một cái chỗ dựa đầy đủ. Phượng Hoàng Vương Triều cho tới bây giờ không hề thiếu tiền. Vậy thì bọn hắn thiếu gì? Thiếu chính là thực lực. Mà chỗ dựa chính là một bộ phận của thực lực. Ma Thiên Đế Chủ cũng xoắn suýt chính ở chỗ này. Sau khi bước lên con thuyền của Phượng Hoàng Vương Triều, vậy có thể hay không trong nháy mắt sẽ bị sụp đổ. Ma Thiên Đế Triều chính là cái gai ở trong mắt của rất nhiều thánh triều rồi. Cái gai trong mắt này có thể là mượn nhờ chuyện này mà bị người ta cùng lúc nhắm vào hay không. Hắn cũng không phải là một tán tu, càng không phải là một người cô đơn cô độc. Sự tình mắn phải cân nhắc thực sự là có rất nhiều. Trước khi tới đây, Ma Thiên Đế Chủ đã quyết định rồi. Nếu như Phượng Hoàng Vương Triều thực sự có chỗ dựa đủ lớn, vậy thì hắn không phải là không thể đáp ứng việc liên minh. Hợp tác với Phượng Hoàng Vương Triều, lợi ích như thế nào, hắn biết rõ. Trước khi Tô Hàn rời đi đã nói với hắn là một khi hợp tác sẽ đưa cho 10 ức nguyên tố tinh thạch. 10 ức tương đương với 13 triệu ức tiên tinh. Có khoản tài phú này mà Thiên Đế Triều có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra rất nhiều cường giả. Thực sự đến lúc đó coi như vẫn là không địch lại Thánh Triều. Nhưng mà Thánh Triều có gai mắt bọn hắn thì cũng không dám nói động thủ là động thủ ngay được. Ma Thiên Đế Chủ cũng không muốn nối gót Thiên Tinh Đế Triều. Mà một khi Tô Hàn không cho ra cái chỗ dựa này, vậy thì thật ngại ngùng, tiền chúng ta cũng không cần nữa. Có tiền cầm nhưng không có mạng để tiêu, Ma Thiên Đế Triều ta tuyệt đối sẽ không làm việc ngớ ngẩn như vậy. Ồ, Tô Hàn bưng chén trà đem sương khói thổi một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, xong lại đậy nắp chén lên, hắn nói, bảo hộ đến từ Bạch Hổ Thánh Triều còn không đủ sao? Không đủ. Ma Thiên Đế Chủ quả quyết lắc đầu. Đức hạnh của đám thánh triều này có lẽ Tô Vương Chủ không rõ, nhưng bản đế cũng không ngại ngùng nói thẳng với ngươi. Đừng nói là thánh triều, coi như là Ma Thiên Đế Triều ta, coi như chính bản thân bản đế, xưa nay cũng không bận tâm tới lời hứa gì đó. Thời điểm cầm tiền thì tất cả mọi người là huynh đệ, còn thời điểm không có tiền thì ngươi chỉ là cái rắm mà thôi. Tiền tuy là trọng yếu thật, nhưng tiền không thể trong nháy mắt biến thành thực lực. So với Phượng Hoàng Vương Triều lúc này, cho Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiền tinh đổi lấy sự bảo hộ của bọn họ. Thế nhưng sau đó, Bạch Hổ Thánh Triều lại sẽ yêu cầu ngươi 2.000 vạn ức, 3.000 vạn ức, thậm chí là nhiều hơn. Đến lúc đó, ngươi không bỏ ra nổi thì sao? Vậy thì ngại ngùng, bảo hộ của Bạch Hổ Thánh Triều dành cho các ngươi cũng dừng lại ở đây. Nói thật, bản đế có chút không rõ ràng cho lắm. Phượng Hoàng Vương Triều ngươi vì sao phải tìm Bạch Hổ Thánh Triều để làm ô dù? Cái này không khác gì là làm bạn với hổ cả. Tô Hàn lặng lặng lắng nghe Ma Thiên Đế Chủ nói xong, sau đó hắn mới nói: ta tin tưởng Bạch Hổ Thánh Triều và cũng tin tưởng cách làm người của Bạch Hổ Đế Chủ. Ma Thiên Đế Chủ xém chút nữa là phun luôn cái ngụm nước trà vừa uống ra ngoài. Hắn đơn giản hoài nghi bản thân mình có phải nghe lầm hay không. Tin tưởng, liền một câu ta tin tưởng là đưa cho người ta 1.000 vạn ức tiên tinh sau. Là ngây thơ, là khôi hài hay là ngớ ngẩn? Ma Thiên Đế Chủ thật không biết là nên dùng cái từ nào để hình dung Tô Hàn. Ngươi đường đường là vương chủ của một tòa vương triều dưới một người trên cả vạn người. Ngươi đường đường là nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực. Trong tay có giữ núi vàng núi bạc, cái gì cần đều có. Sau đó tại sao ngươi lại có loại y quy này? Số tiền kia ở trong tay ngươi thực sự là chính bản thân ngươi kiếm được sao? Cái loại y quy này thì làm sao mà kiếm được tiền? Trong một chớp mắt mà Thiên Đế Chủ cảm thấy lần này mình tới đây sợ rằng là một quyết định sai lầm. Kết minh cùng với loại người này là muốn chết hay sao? Giống như là ta tin tưởng ngươi, Tô Hàn lại bổ thêm một câu. Thế giới người ăn người, người nào cũng không thể tin tưởng, bao gồm cả ta. Có thực lực thì mới có thể tín nhiệm, mà không có thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ma Thiên Đế Chủ lắc lắc chén trà trong tay. Nếu như Tô Vương Chủ nói cho bản đế chỉ có những thứ này, vậy thì bản đế giờ phút này có thể cho người đáp án. Hắn đối với Tô Hàn thực sự có chút thất vọng. Cuối cùng uống xong một ngụm trà nữa thì liền rời khỏi đi thôi. Lần này xem như đi một chuyến không công. Vậy ta đây cho ngươi thêm một chút lòng tin, Tô Hàn mỉm cười nói. Bạch Hổ Thánh Chủ là nữ nhân của ta. Phốc. Lần này Ma Thiên Đế Chủ cuối cùng nhịn không được, ngụm nước trà cuối cùng kia trực tiếp phun ra. Không nghe thấy, ta coi như cái gì cũng không nghe thấy. Ma Thiên Đế Chủ trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tê dại cả da đầu. Bạch Hổ Thánh Chủ, đây chính là Bạch Hổ Thánh Chủ à? Ngươi lại dám khinh nhẫn như thế, liền không sợ ta đem câu nói này truyền ra ngoài sao? Hô. Ma Thiên Đế Chủ bình tĩnh lại. Tô Vương Chủ, sự tình liên quan đến Bạch Hổ Thánh Chủ ngươi có biết không? Có cái biết, có cái không, Tô Hàn nói. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta biết, Ma Thiên Đế Chủ nói, từng có vô số người truy cầu Bạch Hổ Thánh Chủ, nàng đích xác là rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Ở trong những người theo đuổi này không thiếu người của Thánh Triều, hơn nữa còn là dòng chính của Hoàng Thất. Nhưng cuối cùng, Bạch Hổ Thánh Chủ cảm thấy phiền phức đã trực tiếp giết đi một nhóm. Bản đế có thể khẳng định nói cho ngươi biết, Bạch Hổ Thánh Chủ tuy rằng mỹ lệ, nhưng mà nàng không thích nam nhân. Phốc. Lần này thì đến lượt Tô Hàn phun nước trà ra. Không, là phun cả lá trà nữa. Phẫn nộ sao? Đích thực có một chút. Im lặng sao? Cái này phần nhiều. Là con bà nó tên nào? Đốn mạt bịa đặt. Nói là Mộ Tĩnh San không thích nam nhân. Lão tử đi làm thịt hắn. Người ta cự tuyệt những người truy cầu của người ta, liền là không thích nam nhân hay sao? Đồn cái đại gia nhà ngươi. Nếu như không phải mình đánh không lại Ma Thiên Đế Chủ, Tô Hàn đều có xúc động muốn bóp cổ tên này cho chết đi. Đơn giản chính là nói hưu nói vượn. Phương diện kia của Bạch Hổ Thánh Chủ là có vấn đề, nàng sẽ không thích nam nhân, cho nên Tô Vương Chủ vẫn nên không nhắc tới thì hơn. Ma Thiên Đế Chủ rõ ràng không biết trong lòng Tô Hàn nghĩ thế nào, lại nói. Còn có nữa, Bạch Hổ Thánh Chủ căm ghét nhất đám người khinh nhẫn nàng. Tô Vương Chủ có tiền là không sai, nhưng thời điểm đùa giỡn thì cũng phải xem đối phương là ai. Lời này nói với bản đế ở đây thì được. Nếu như có người của Bạch Hổ Thánh Chủ ở đây, sợ là sẽ đem cả cái Phượng Hoàng Vương Triều này của ngươi lật úp lên. Sau khi nói xong, Ma Thiên Đế Chủ vẫn còn chưa thỏa mãn, mấp máy môi cảm thấy có chút khát nước, lại nói thêm chén nữa. Tô Hàn im lặng. Người nhà, dáng vẻ vừa rồi không phải muốn đứng dậy rời đi rồi sao? Làm sao lại còn muốn uống? Lại nói nhìn mặt mũi của ngươi tràn đầy uy nghiêm, cực kỳ có tư thái là cường giả, nguyên lai cũng là một tên bát quái nắm lời. Lại cho thị nữ rót cho Ma Thiên Đế Chủ một chén trà. Tô Hàn nhìn thấy hắn há mồm, vội vàng nói, được rồi, sự tình của Bạch Hổ Thánh Chủ kia chúng ta tạm thời không nói, vẫn nên trước nói một chút về sự tình kết minh giữa Phượng Hoàng Vương Triều và Ma Thiên Đế Triều đi. Chỗ dựa, Ma Thiên Đế Chủ thản nhiên nói. Tô Hàn xem như bị cái phong phạm trang bức này quán làm cho bó tay. Nam Quan Đế Triều đã kết minh với Phượng Hoàng Vương Triều ta. Nam Quan Đế Triều, Ma Thiên Đế Chủ nhíu mày, bản đế có nghe qua chuyện của bọn hắn bị bức đến hoàn cảnh này thật cũng không có cách nào. Ngươi có tiền, bọn hắn có thực lực, kết minh cùng với Phượng Hoàng Vương Triều đích thực là một lựa chọn tốt. Sau đó thì sao? Hết sức rõ ràng là chỗ dựa này không đủ, Tô Hàn lại nhíu mày. Có mấy lời hắn giờ phút này không nên nói. Liên minh tinh không vẫn luôn gọi là siêu tra dư nghiệt của đồ thần các. Bọn người Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân quan hệ với Tô Hàn vô cùng tốt. Điểm này liên minh tinh không biết. Giờ phút này mà nói cho Ma Thiên Đế Chủ thì khó tránh khỏi hơi sớm. Tô Hàn luôn mồm nói tin tưởng hắn, nhưng trong lòng lại thực sự tin tưởng hắn sau. Mặc dù liên minh tinh không ở trung đẳng tinh vực, có hủy diệt nữ hoàng tọa chấn, nhưng mà chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn không muốn làm bại lộ chuyện này. Thế nhưng, Ma Thiên Đế Triều đích thực là một đồng minh vô cùng cường đại. Một khi chiến tranh bùng nổ, những ma pháp sư của Ma Thiên Đế Triều sẽ phát huy ra tác dụng vô cùng lớn lao. Bởi vậy mà Tô Hàn mới muốn mời chào, thậm chí là lấy ra cả 10 ức nguyên tố tinh thạch để làm đại giá. Thế nhưng đổi vị trí để mà suy nghĩ, suy tính của Ma Thiên Đế Chủ kỳ thực đều không có sai, không có bất kỳ chỗ dựa nào mà muốn để cho người ta bị đè trên mặt vận mệnh sao, không thể nào. Hai người uống trà trong lúc này nhất thời yên lặng không nói, cho đến hồi lâu sau Tô Hàn mới chậm rãi nói ra. Ta đã liên lạc với khí thần Thánh Vô Song, yêu thần An Vân Ế và bên Hỏa Diễm Thánh Quân của Thất Sắc Nhằm Cốc, đến lúc trọng yếu bọn hắn sẽ ra tay. Sao? Ma Thiên Đế Chủ đồng tử hung hăng co rút lại, thậm chí chén trà bưng chân tay đều hung hăng rung động. Ba vị luyện khí đỉnh cấp, chí tôn kia, bọn hắn đứng về hướng của Phượng Hoàng Vương Triều sau. Cái này làm sao có thể? Bọn hắn đã siêu thoát phàm trần không hỏi thế sự, luôn là trận doanh trung lập cơ mà. Mặc cho trung đẳng tinh vực náo đến long trời lở đất cũng không quan hệ gì đến bọn họ, làm sao lại đứng về phía Phượng Hoàng Vương Triều? Điều này là không có khả năng. Dưới tình huống bình thường sẽ do đệ tử của bọn hắn ra tay, thời khắc tất yếu thì bọn họ mới xuất thủ. Tô Hàn khi mà đối mặt với Ma Thiên Đế Chủ gần từng chữ, mỗi lần ra tay là 10 vạn ức tiên tinh. Chén trà trong tay của Ma Thiên Đế Chủ trực tiếp rơi trên mặt đất. Mỗi lần ra tay là 10 vạn ức tiên tinh ư? Đây quả thực là thiên đại thủ bút à? Chắc không được là ba vị kia sẽ đồng ý. Bọn hắn có tiền đi nữa cũng không đến mức là không để 10 vạn ức tiên tinh vào mắt. Ra tay một lần đơn giản như thế nào? Chỉ nhẹ nhàng một cái là 10 vạn ức tiên tinh tới tay, so với đồ vật đặc thù mà bọn hắn luyện chế còn kiếm lời hơn rất nhiều. Thành giao. Ma Thiên Đế Chủ cuối cùng đứng dậy. Từ nay về sau, người ta chính là liên minh, cùng sinh tử, cùng tồn vong. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng luộc được Ma Thiên Đế Triều. Bọn hắn sẽ là đồng minh cường đại nhất của Phượng Hoàng Vương Triều. Còn làm phản ư? Không thể nào. Trước khi mà Phượng Hoàng Vương Triều chưa xuất hiện xu hướng suy tàn thì Ma Thiên Đế Triều tuyệt đối không thể làm phản. Mà loại xu hướng suy tàn này Tô Hàn cũng không có khả năng để nó xuất hiện. Phượng Hoàng Vương Triều nếu như thực sự muốn quật khởi, vậy thì nhất định phải làm đủ chuẩn bị để một bước lên trời. Đây là 10 vạn ức nguyên tố tiên thạch ta đã đáp ứng lúc trước. Tô Hàn đưa cho Ma Thiên Đế Chủ một cái chữ vật giới chỉ. Ở bên trong đều có một mớ nguyên tố tinh thạch rồi. Ma Thiên Đế Chủ ý niệm quét qua, hào quang kinh người nồng đậm của ma pháp nguyên tố khổng lồ để cho trái tim hắn run rẩy lên. Vẫn là ba vị kia mạnh khỏe à? Tô Hàn cười khổ. Ta khuyên ngươi thời gian lâu như vậy đều mảy may vô dụng. Vừa nhắc tới ba vị này, ngươi liền lập tức đồng ý. Nếu như là kết minh, vậy thì phải liền tương đồng cấp bậc, không phân cao thấp, cũng không chia thực lực mạnh yếu. Nếu nhất định phải so sánh ganh đua, thì làm sao mà nói chuyện kết minh được? Bởi vậy, xưng hô của Tô Hàn với Ma Thiên Đế Chủ cũng đổi thành ngươi, mà không còn là đế chủ nữa. Ba vị kia, thế nhưng là chí tôn chân chính mà. Ma Thiên Đế Chủ thở dài, không trách bản đế phải làm vậy. Trung đẳng tinh vực này, hết thảy mới có bao nhiêu người chí tôn như vậy. Bọn hắn chính là giống như Bạch Hổ Thánh Chủ vậy. Trừ cái đó ra, cho dù là ba vị ở luyện đan giới, cũng không nhất định được coi trọng bằng. Bọn hắn tuy nói không nhúng tay vào chuyện thế tục, nhưng đó chính là những tồn tại tuyệt đỉnh. Thời gian mấy ngàn vạn năm cho đến nay, có trời mới biết bọn hắn đã đạt đến hạng cấp bậc gì rồi. Nói thật, coi như bản đế là tiên đế cảnh đỉnh phong, thế nhưng mỗi lần thời điểm nhìn thấy ba vị kia đều cảm thấy da đầu run lên. Nếu như có thể để ba vị này ra tay, vậy thì Ma Thiên Đế Triều ta dĩ nhiên là nguyện ý kết minh. Sau khi nói xong, hắn lại bổ thêm một câu. Ngược lại, người xuất tiền là ngươi, chứ cũng không phải là ta. Ngươi liền không sợ Phượng Hoàng Vương triều ta không xuất nổi số tiền này sao? Tô Hàn cười nói. Nếu như ngươi thực sự không xuất ra nổi thì cũng sẽ không cầm 10 ức nguyên tố tinh thạch đem cho ta. Ma Thiên Đế chủ cười một tiếng, đây chính là 13 triệu ức tiên tinh. Ba vị kia đồng thời ra tay cũng có thể tiêu pha hơn 100 lần. Thật không biết là ngươi đến cùng từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy. Tô Hàn mỉm cười. Ma Thiên Đế chủ cũng không hy vọng xa vời là hắn có thể nói với mình. Chuyện lần này cũng đã xong rồi, hắn cũng nên mang theo 10 ức nguyên tố tinh thạch rời đi. Tô Hàn còn tự mình tiễn ra khỏi Phượng Hoàng Điện. Thời điểm mà thân ảnh Ma Thiên Đế chủ gần như biến mất, Tô Hàn bỗng nhiên lại truyền âm cho hắn. Có một việc người nhất định phải tin tưởng, Bạch Hổ Thánh chủ thực sự là nữ nhân của ta. Đây là sự thật không thể chối cãi, không ai có thể cải biến được. Ma Thiên Đế chủ tu vi bực nào, sau khi nghe được lời này lảo đảo một cái, xém chút nữa ngã sấp mặt. Hắn đầu tiên trông thấy có người thổi ra bò mà có thể nghiêm túc đến vậy. Hắn phục con mẹ nó rồi, hoàn toàn bội phục. Sau khi Ma Thiên Đế chủ rời đi nửa năm, Tô Hàn lại tiếp đãi không ít khách nhân, đương nhiên là cũng đắc tội với không ít người. Một năm này, Tô Hàn đại khái là tính toán một chút. Những thế lực đi vào Phượng Hoàng Vương triều không có 100 cũng có 80. Trong đó 4 cái thánh triều, 12 cái đế triều, mấy chục cái hoàng triều. Thánh triều và đế triều thì cũng thôi, nhưng đám hoàng triều này thực sự làm Tô Hàn cảm thấy hài hước. Chẳng lẽ trong rất nhiều thế lực của trung đẳng tinh vực này, ngay cả hoàng triều có thể tùy ý đòi tiền của Phượng Hoàng Vương triều sao? Có phải hay không là từ đầu tới cuối chưa từng có thế lực nào đem Phượng Hoàng Vương triều để vào trong mắt? Cẩn thận nhớ lại một chút thì đúng là như vậy. Cho dù Phượng Hoàng Vương triều để cho Vân Hải Vương triều sụp đổ, thậm chí là để cho Hoàng Thánh Hoàng Đế triều phải bán sụp đổ, nhưng trong mắt người ngoài thì cũng phải là bởi vì tiền mà thôi. Bạo Châu thì động dạng cũng là dùng tiền mua được. Người của Phượng Hoàng triều có tiền là không sai, thế nhưng thứ như Bạo Châu, nhất là Bạo Châu cao cấp, có thể coi là có tiền mà cũng không mua được. Ngươi cho dù có nhiều tiền, nhưng số lượng Bạo Châu kia ngươi còn có được bao nhiêu? Trong cái nhìn của bất luận người nào thì Phượng Hoàng Vương triều chỉ có hành vi của nhà giàu mới nổi, còn tìm kiếm sự bảo hộ của Bạch Hổ Thánh triều hết sức rõ ràng đã là miệng hùm gan thỏ mà thôi. Bạo Châu trong tay của Phượng Hoàng Vương triều khẳng định là không còn nhiều, bằng không mà nói bọn hắn như thế nào phải trả giá ngàn vạn ức tiên tinh làm đại giới để tìm kiếm sự bảo hộ của Thánh triều. Chẳng lẽ biết là Bạch Hổ Thánh triều gặp khó cho nên đi qua trợ giúp một tay sao? Nói bậy, một cái vương triều đi giúp đỡ một tòa thánh triều sao? Sự tình mà ân đại thành thù cũng thường xuyên phát sinh cơ mà, nhất là thế giới của tu sĩ. Ngươi trợ giúp như thế Bạch Hổ Thánh triều thực sự không nhất định là sẽ cảm kích ngươi. Luôn miệng nói là đồng sinh cộng tử gì đó, nhưng chờ đến lúc hoạn nạn, thời khắc đó chỉ sợ người cắn ngươi đầu tiên lại chính là người mà ngươi đã từng giúp đỡ. Tổng hợp những thứ đó thì phần lớn mọi người đều cho rằng Phượng Hoàng Vương triều chỉ là một con cọp giấy, cho nên Hoàng triều cũng tới dùng danh nghĩa che chở để đòi tiên tinh. Chỉ bất quá hết thảy đều bị Tô Hàn cự tuyệt. Sau đó thì sao? Người ta bỏ ra thời gian lâu như vậy, ngàn dặm xa xôi tiến vào Phượng Hoàng Vương triều, không có công lao cũng có khổ lao, thời gian mà không cần tiền sao? Thái độ cường ngạnh của Tô Hàn thậm chí trong mắt những thế lực này có thể coi là hung hăng càn quấy. Bọn hắn ảo não rời đi, sau đó triệt để ghi hận Tô Hàn. Trong đó thậm chí có người trong bóng tối, giống như Thanh Hồng Thánh Tử kia, là một trong ba đại thánh tử của Thanh Long Thánh triều, tự mình tới đây lại bị Tô Hàn mắng xối máu chó đầy đầu mà đuổi ra. Vẫn chưa rời khỏi cảnh vực của Phượng Hoàng Vương triều liền đã buông lời là Thanh Long Thánh triều và Phượng Hoàng Vương triều ở thế bất lưỡng lập. Kết quả thực sự sẽ là như vậy sao? Cái đó thì thật không nhất định. Chân chính có quyền lên tiếng phải là Thanh Long Thánh chủ, chứ không phải là một cái thánh tử không quan trọng. Nói tóm lại là những thế lực trước đó đắc tội Phượng Hoàng Vương triều không tính là nhiều, nhưng lần này Phượng Hoàng Vương triều hắn cơ hồ đem phân nửa thế lực đều đắc tội. Nói thật thì điểm này Tô Hàn cũng không ngờ tới. Sở dĩ để cho Bạch Hổ Thánh triều tuyên bố sự tình ngàn vạn ức tiên tinh kia, vỏn vẹn chỉ để che giấu quan hệ giữa Tô Hàn và Mộ Tĩnh San mà thôi, nhưng không nghĩ đến lại biến thành thế cục như tình huống này. Tô Hàn vô ý đắc tội những thế lực này, nhưng bọn hắn đều đã công khai tới đòi tiền, cũng không thể thực sự đưa cho bọn hắn. Tô Hàn có tiền đi chăng nữa cũng không ngu đến loại trình độ đó. Cũng tỉ như Thanh Long Thánh triều, cho dù Tô Hàn thực sự cho bọn hắn 500 vạn ức, bọn hắn sẽ đối với Phượng Hoàng Vương triều tiến hành bảo hộ sau. Sợ rằng sẽ giống như Quang Minh Thánh triều đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người của Thanh Hồng Thánh tử. Sau đó một câu, đây là do Thanh Hồng Thánh tử tự tác chủ trương, Thanh Long Thánh triều ta căn bản không thu một xu tiên tinh nào. Cái gọi là bảo hộ đó cũng không hề tồn tại. Làm người hai đời, trong lòng Tô Hàn đối với lòng người cũng là hiểu khá rõ. Trước trước sau sau 2 năm thời gian trôi qua, ở trong thánh tử tu di giới đã đi qua 16.000 năm, 600 vạn đệ tử chiến tộc dưới sự bồi dưỡng của rất nhiều tài nguyên sẽ đạt đến loại trình độ nào? Như đám người hiên viên khung, hiên viên võ liệt, thất đại đế của chiến tộc lại đạt đến trình độ nào? Bọn người Lưu Vân cũng tiến vào thánh tử tu di giới được hơn 8.000 năm. Trên tu vi ma pháp đã tăng lên đến đâu rồi? Nhất là những ma pháp sư này, Tô Hàn vì bọn họ mà chuẩn bị rất nhiều ma tinh thạch, còn các loại tài nguyên khác về bên ma pháp. Nếu thực sự không được thì trực tiếp cho thôn phệ nguyên tố tinh thạch. Những người này sẽ trở thành thủ đoạn mạnh nhất của Phượng Hoàng Vương Triều. Giống như ở dưới hạ đẳng tinh vực hay là đại lục Long Võ vậy, bọn hắn mới là tâm phúc chân chính của Tô Hàn. Còn thời gian chưa tới 1 năm nữa, Tô Hàn lẩm bẩm, huyết linh bí cảnh mở ra sẽ là một cái tiết điểm thời gian. Sau khi bước qua tiết điểm này, bàn tay to của Tô Hàn sẽ phiền vân phúc vũ ở trung đẳng tinh vực. Đồng thời, cũng chính là Phượng Hoàng Vương Triều sẽ chân chính quật khởi. Hiền Viên Khung, Lưu Vân, Hồng Thần, các người cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng. Thời gian kế tiếp không có việc gì, Tô Hàn cũng không quyết định lãng phí, mà muốn tiến vào trong thánh tử tu di giới tu luyện. Nhưng mà hắn vừa tiến vào đến ngày thứ hai, thì lại có chuyện, đó là bởi vì thiên đế quay về. 2 năm trước thì Tô Hàn đã phân phó cho hắn là đi tới Côn Luân Sơn, tìm kiếm Côn Luân Đế Tôn, hy vọng Côn Luân Đế Tôn có thể dùng thần thông quảng đại để tính ra chỗ của những người khác. Bây giờ Đế Thiên đã mang tin tức trở về, những người Tô Hàn quan tâm nhất thì đại bộ phận đều đã trở về. Còn dư lại cũng chỉ có Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, Tô Thanh, Đỗ Tịch, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, Tiêu Huyền Cầm, những người này. Phụ thân Tô Văn Minh cùng với nhạc phụ thì đều lưu lại ở hạn đẳng tinh vực. Tư chất của bọn hắn có hạn. Có rất nhiều thọ nguyên như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu như Tô Hàn có thể đứng vững gót chân ở Ngân Hà Tinh Hệ thì bọn hắn dĩ nhiên có thể tới trung đẳng tinh vực. Nhưng trước đó Tô Hàn còn không yên lòng. Mà trong những người này thì Tiêu Vũ Nhiên cùng với Lạc Ngưng, Tô Thanh, Đỗ Tịch không nói, bởi vì các nàng là người nhà Tô Hàn, hắn làm sao có thể không quan tâm. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cùng với Tín Lăng, nói thật 3 người này, Tô Hàn quan tâm nhưng lại không quá lo lắng, nhất là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Một người có thể ăn người mà phát triển, một người có được khuôn mặt khổng lồ có thể giúp nàng ngăn cản hết thảy nguy cơ. Còn Tín Lăng chính là yêu nghiệt về mặt kiếm đạo, tư chất quán còn sờ sờ ra đấy, ở đâu cũng thể kiếm được kiêm ăn. Chỉ có Tiêu Cầm Huyền là có chút lo lắng thôi. Người này tư chất võ đạo không phải là quá cao. Hắn dựa vào côn bằng thánh thể của Tô Hàn mới đạt được tu vi như bây giờ. Nhưng hắn lại có một loại thiên phú rất là đặc thù, đó là sử dụng đàn. Dùng đàn làm vũ khí đích xác là có ít người tu luyện, thậm chí cơ hồ như không có. Cho dù ở kiếp trước thì Tô Hàn nhìn thấy cũng không vượt quá 3 người, được gọi là cường giả. Ở kiếp này thì càng chỉ có 1 người là Tiêu Cầm Huyền. Thế nhưng Tô Hàn biết, loại thiên phú này nếu như nắm bắt tốt thì nó sẽ không thua gì bọn thể chất đặc thù, thậm chí còn trâu chó hơn. Lần này thiên đế đi tới Côn Luân Sơn, chủ yếu muốn tìm là những người này. Phượng Hoàng Điện, hết thảy có 2 người, Đế Thiên hồi báo cho Tô Hàn. Chỉ có 2 người, Tô Hàn nhăn mày lại, dùng tu vi của Côn Luân Đế Tôn mà chỉ vòn vẹn tính ra được có 2 người thôi sao? Không phải là vấn đề tu vi, những người khác hắn hẳn là cũng có thể tính ra được. Nhưng Côn Luân Đế Tôn mỗi 100 năm chỉ tính có 2 người. Đế Thiên cũng thực sự có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết phải nói bao nhiêu lần, lấy ra bao nhiêu tiên tinh. Thế nhưng Côn Luân Đế Tôn chỉ lắc đầu cự tuyệt. Mềm không được, cứng không xong. Hắn muốn bao nhiêu tiền? Tô Hàn hỏi. 1 người là 100 ức tiên tinh, Đế Thiên nói. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi thở dài. 1 người 100 ức, 2 người 200 ức. Loại số lượng này đối với Côn Luân Đế Tôn, cái loại đỉnh cấp tiên tôn cảnh thậm chí đỉnh cấp tiên đế cảnh thậm chí nửa bước thần cảnh mà nói có nhiều không? Không nhiều, mà phải nói là rất ít. Bởi vậy rõ ràng vấn đề không nằm ở tiên tinh, mà bởi vì vị Côn Luân Đế Tôn này luôn kiên trì nguyên tắc của bản thân hắn. Bản năng của Tô Hàn muốn đích thân đi một chuyến Côn Luân Sơn, nhưng suy nghĩ một chút hắn lại từ bỏ. Loại người này rất khó chơi, thực lực lại đứng ở đỉnh phong, làm sao mà thương nghị được đây? Giữa hắn và Tô Hàn cũng không có giao tình gì. Tô Hàn cũng không thể nói cho hắn bố mày là yêu long cổ đế. Mày tính cho tao một cái đi. Đợi thêm 100 năm thời gian thì Tô Hàn thực sự không đợi được. Đối với người có được thánh tử tu di giới như hắn 100 năm là quá dài. Vậy trước nói một chút đi, tính được ai? Tô Hàn hít sâu một hơi. Có lẽ là tự tư tự lợi, nhưng chung quy người hắn quan tâm nhất vẫn phải là gia đình. Thời điểm mà Đế Thiên hỏi, trong lòng Tô Hàn vẫn luôn lẩm bẩm, nhất định phải là Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, Tô Thanh, Đỗ Tịch, hai người trong bốn người này. Có lẽ là do cầu nguyện quán linh nghiệm, Đế Thiên liền nói. Một người là vương chủ phu nhân Tiêu Vũ Nhiên, một người là nhi tử của vương chủ Tô Thanh. Trong mắt của Tô Hàn, hào quang nháy mắt bùng nổ, hắn mạnh mẽ đứng dậy, ở đâu? Tiêu Vũ Nhiên thì ở trong huyết linh bí cảnh, Đế Thiên nói. Sao? Tô Hàn nhướng mày lên, huyết linh bí cảnh ư? Điều này làm sao có thể? Huyết linh bí cảnh trước khi mở cửa thì không ai có thể tiến vào, cho dù là lần trước mở ra thì cũng cần phải ra ngoài. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn đã từng nghe về một cái truyền ngôn, đó là tiến vào huyết linh bí cảnh nếu như sau khi lối đi mở ra mà không thể ra được, vậy thì mãi mãi không thể ra được. Tiêu Vũ Nhiên làm sao có thể ở trong huyết linh bí cảnh được? Côn Luân thần tôn kia có phải tính sai rồi không? Tô Hàn hỏi. Thuộc hạ lúc ấy cũng cảm thấy khiếp sợ, đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Cuối cùng Côn Luân thần tôn phẫn nộ đem thuộc hạ đuổi ra, Đế Thiện nói. Nói như vậy thì Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn chính xác là trong huyết linh bí cảnh sao? Côn Luân thần tôn không có tính sai à? Tô Hàn vẫn như cũ không thể nào tin được. Nếu như quả thật là nói bậy để gạt tiền, vậy thì cũng không chỉ lấy có 20 tỷ tiên tinh của Đế Thiên. Nếu như thực sự ở trong huyết linh bí cảnh, vậy thì lần này dù thế nào cũng phải đón nàng ra. Tô Hàn hít thật sâu, lại hỏi, vậy Thanh Nhi ở đâu? Hoàng tử... Đế Thiên do dự một chút rồi nói, hoàng tử ở trong đại Man Di tộc. Man Di tộc? Tô Hàn trừng mắt. Hắn ở trong Man Di tộc làm cái gì? Thuộc hạ không biết. Đế Thiên lắc đầu. Côn Luân thần tôn chẳng qua nói cho thuộc hạ là Thanh hoàng tử ở trong Man Di tộc, còn là đảm nhiệm nhân vật gì ở đó thì hắn không có nói. Trong mắt Tô Hàn nháy mắt đỏ lên, nắm tay siết lại thật chặt, móng tay đâm cả vào trong da thịt. Cái gì được gọi là Man Di tộc? Theo tục ngữ mà nói, ngay cả y quy cũng còn chưa có triệt để được khai phá cơ kìa. Đương nhiên cũng không phải nói đám người họ là một đám đần độn, kỳ thực bọn họ là có trí tuệ, bất quá so với nhân loại bình thường thì không có nhiều tâm cơ như vậy mà thôi. Mà người không có tâm cơ thì thường thường là đi thẳng về thẳng. Man Di tộc chính là thuộc về cái chủng loại cuồng bạo kia. Địa phương mà bọn hắn sinh tồn là phía Tây, là mút chỉ đằng Tây của trung đẳng tinh vực. Dùng truyền tống thạch cũng phải 3 tháng thời gian mới có thể qua đó. Nơi đó không thể nói là bị ngăn cách, nhưng thực sự là khoảng cách rất xa đối với những cái thành trì hay là căn cứ của tu sĩ. Ở nơi đó thì tiên khí mỏng manh đến cực hạn, điều kiện sinh sống khổ không thể tả, phải nói là cực kỳ hoang vu. Người của Man Di tộc thì không tu luyện võ đạo, nhưng thân thể của bọn hắn cực mạnh. Mà cường giả trong bọn hắn xuất hiện như thế nào? Không, trong Man Di tộc là không có cường giả, ít nhất là trong tâm trí của rất nhiều tu sĩ đều nghĩ như vậy. Thường xuyên sẽ có tu sĩ tới Man Di tộc cũng không phải để tìm kiếm tiền tài, cũng không phải vì đào bới tài nguyên, bởi vì nơi đó chẳng có tài nguyên thiên tiền tài, cũng chẳng có thiên tài gì hết. Duy nhất mà có là có một đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Những tu sĩ này qua đó đơn thuần là để xem náo nhiệt, mà cái gì náo nhiệt ở đó? Giác đấu trường. Ở trong giới võ đạo cũng có tồn tại giác đấu trường. Nếu như có thể ngược dòng tìm hiểu về thì nhất định sẽ phát hiện giác đấu trường của võ đạo đích thực là xuất phát khởi nguồn từ Man Di tộc. Giác đấu trường này được coi là tử vong chi địa. Ở trong chiến đấu ở đó gần như là những người hạng thấp nhất trong Man Di tộc. Ngoài trừ Man Di tộc ra thì cũng có một ít tu sĩ tiến vào giác đấu trường, mà bọn hắn cũng không phải là tự nguyện mà là bị thị trưởng nô lệ đưa qua. Man Di tộc thì sẽ không cho thị trường nô lệ bất kỳ chỗ tốt nào, mà thị trường nô lệ cũng không cần chỗ tốt gì từ bọn họ. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút cái cảm giác khoái cảm khi mà tu sĩ bị Man Di tộc xé thành mảnh nhỏ. Thời điểm nghe được là Tô Thanh đang ở Man Di tộc, suy tính đầu tiên của Tô Hàn chính là Tô Thanh có phải là bị bắt làm nô lệ rồi đưa tới đó hay không. Nhân loại không thể sinh tồn ở Man Di tộc được, chỉ có nô lệ mới là nơi cung cấp nuôi dưỡng cho Man Di tộc mà thôi. Bởi vì còn cần bọn hắn tới chém giết, cần bọn hắn tới để mua vui, cho nên Tô Hàn cảm thấy 80-90% khả năng Tô Thanh chính là bị bắt vào trong giác đấu trường của nô lệ. Cũng bởi vì Tô Thanh dựa vào côn bằng thánh thể thành tựu thể xác cho nên mới phi thăng lên trung đẳng tinh vực, chỉ dựa vào võ đạo thì hắn còn chưa có làm được điều đó. Nô lệ, thời điểm nghĩ đến nô lệ trong lòng Tô Hàn đều run rẩy. Con của mình mà, hắn như thế nào lại không đau lòng chứ? Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn đã từng đi qua giác đấu tràng của Man Di tộc rồi. Khắp nơi trên đất đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể và mảnh vụn. Ước chừng thời gian một tháng thì bọn hắn mới quét dọn một lần. Man Di tộc hảo vô nhân tính, nhất là tàn sát đối với nhân loại, là cực kỳ hướng tới. Thời điểm mà bọn hắn đói mà không có thức ăn, thậm chí còn ăn thịt cả đồng loại. Mà so sánh với đồng loại, thì nhân loại máu thịt càng non, càng tươi, ăn càng ngon hơn. Cũng chính bởi vì những thứ này cho nên thời điểm Đế Thiên hồi báo mới có chút lưỡng lự. Hắn cảm thụ được Tô Hàn thời khắc này đang trong cơn phẫn nộ. Từ hạ đẳng trung tinh vực tiến vào trung đẳng tinh vực sẽ không có bị chuyển tống đến Man Di tộc. Thành Nhi ở nơi đó thì nhất định là do thị trưởng nô lệ làm. Lửa giận của Tô Hàn bộc lên ngập trời. Vương chủ, Côn Lôn Đế Tôn có thể tính ra Thanh Hoàng Tử ở nơi đó. Cái này chứng minh là Thanh Hoàng Tử còn chưa có chết. Đế Thiên an ủi một câu. Đúng vậy, không chết. Và mặt của Tô Hàn bằng lãnh đến đáng sợ. Đây rốt cuộc là người nào làm? Tô Hàn ta nhất định phải tru di cửu tộc nhán. Trung đẳng tinh vực đã vốn là hung hiểm rồi. 6 triệu người chiến tộc có thể tụ tập cùng một chỗ, đồng thời tiến vào bí cảnh. Đó là vận mệnh của bọn hắn. Lưu Vân, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc đám người này có thể được Ma Thiên Đế chịu chiếu cố cũng là vận mệnh của các nàng. Nhưng tạo hóa chung quy là không thể có mãi. Bây giờ liền buông xuống trên người của Tiêu Vũ Nhiên và Tô Thanh. Huyết linh bí cảnh còn chưa có mở ra, Tiêu Vũ Nhiên lại vẫn luôn ở trong đó sinh tử không rõ. Tô Thanh lại càng thê thảm hơn, trực tiếp bị đưa đến trong Man Di tộc. Đó là địa phương nào? Nếu như có đầy đủ thân phận, có cường giả bảo hộ, hoặc là bản thân có thể đạt tới tu vi tiên vương cảnh trở lên, vậy thì đi Man Di tộc tự nhiên không cần sợ hãi, bởi vì Man Di tộc không có cường giả gì cả. Bọn hắn dùng giác đấu trường tới để tìm ra ai mới là thống lĩnh tối cao của Man Di tộc. Ở dưới tình huống bình thường thì thống lĩnh tối cao của Man Di tộc chẳng qua là chỉ ngang với một tu sĩ có tu vi tiên linh cảnh mà thôi. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã từng gặp qua thống lĩnh Man Di tộc đó rồi, hắn có tu vi tam giai tiên linh cảnh, rất yếu. Đối với tu sĩ mà nói thì thực sự yếu đến cực hạn. Nếu như không phải như thế, dùng tính cách tàn bạo của Man Di tộc, làm sao có thể cam tâm co đầu rút cổ ở trong một cái khu vực mà hoàn cảnh hoang lương không thể tả nổi như vậy. Bọn hắn chỉ sợ sớm từ lâu đã phát động công kích đối với tu sĩ rồi. Nhưng cái loại yếu này đó là đối với những tu sĩ từ tiên vương cảnh trở lên mà thôi. Còn Tô Thanh là tiên vương cảnh hay sao? Hắn chắc chắn là không phải. Hắn chỉ sợ là từ rất sớm đã được đưa đến Man Di tộc rồi. Dùng tu vi thể xác của hắn có thể sống đến bây giờ đã là vạn hạnh rồi. Nhưng cho dù là sống sót thì chỉ sợ Tô Thanh cũng phải ăn rất nhiều tra tấn khổ cực. Phượng Hoàng Vương Triều, tạm thời giao cho ngươi cùng bọn người hổ tước, Tô Hàn nói. Vâng, Đế Thiên dĩ nhiên là hiểu rõ đây là Tô Hàn muốn lên đường. Cũng tại lúc Tô Hàn sắp đi, Đế Thiên bỗng nhiên lại nói. Vương chủ, Man Di tộc mặc dù là nhỏ yếu nhưng sở dĩ có thể sinh tồn đến bây giờ sau lưng khẳng định là có người điều khiển. Sau đó thì sao? Bước chân Tô Hàn dừng lại. Căn cứ vào truyền ngôn ta nghe được trong quá khứ, người điều khiển sau lưng này có thể là thị trưởng nô lệ và cũng có khả năng là Thánh Triều, Đế Thiên nói. Man Di tộc nhỏ yếu như vậy, vô luận là thị trưởng nô lệ hay là Thánh Triều mà nói đều mảy may vô dụng. Đã như vậy, vì sao lại phải nắm giữ bọn hắn trong tay? Cái này chính là chỗ tàn nhẫn của nhân tính. Chỉ vì để xem náo nhiệt, chỉ vì để xem đám Man Di tộc này chém giết đồng loại, chém giết tu sĩ mà thôi. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Man Di tộc đích xác là lạc hậu đến cực hạn, bọn hắn không được bất kỳ một thế lực nào coi trọng, và bọn hắn cũng không được cho là một thế lực, nếu thật muốn nói thì chỉ có thể tồn tại dưới hình dạng thôn xóm mà thôi. Tất cả kiến trúc không phải là tường đất thì là nhà lá, còn kiến tạo cung điện bọn hắn không phải là không muốn, mà dùng lực lượng thân thể của bọn hắn thì kiến tạo một chút cung điện không phải là việc gì khó. Nhưng mà là có tù sĩ áp bách bọn hắn, không để cho bọn hắn kiến tạo cung điện. Đối với tù sĩ mà nói thì bọn họ là một đám chủng tộc lạc hậu, thường xuyên bị tù sĩ xưng là tạp chủng. Nhưng tạp chủng này cũng muốn ở cùng với một chút tù sĩ cao cao tại thượng cùng một loại cung điện xong, nằm mơ đi. Cái loại cảm giác này thực sự giống như người ghen ghét người khác có thể tốt hơn mình hoặc bằng mình vậy. Ta mà không trải qua được cuộc sống tốt thì ngươi cũng đừng hỏng sống tốt. Mà ta trải qua tốt thì ngươi so với ta phải càng không tốt càng tốt. Bằng không thì sao có thể hiện? Sao có thể thể hiện ra khoảng cách giữa chúng ta? Cảm giác hư vinh làm sao có thể thỏa mãn được đây? Một đời kế tiếp một đời, Man Di tộc không ngừng bị người ta áp bách. Đến cuối cùng bọn hắn cũng triệt để từ bỏ. Mấu chốt nhất là tu kiến cung điện cần có tài chính. Mà tiền tệ thông dụng của trung đẳng tinh vực chính là tiên tinh. Bọn hắn có sao? Có, thế nhưng nó ít đến mức không thể ít hơn được nữa. Một viên tiên tinh đều muốn là tách thành không biết bao nhiêu khối, hơn nữa còn không có thể là tiêu xài. Một khi bị tu sĩ phát hiện thì sẽ lập tức bị cướp đi. Man Di tộc cũng là nhân loại, nhưng bọn hắn lại giống như là bị đám tu sĩ nuôi dưỡng thành một đàn dã thú vậy. Mỗi ngày cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, cũng không có giết bọn hắn, Sự tình duy nhất bọn hắn phải làm là tự giết lẫn nhau. 3 tháng sau, ở Long Xà Thôn, đối với Man Di tộc mà nói thì tu sĩ chính là địch nhân lớn nhất của cuộc đời. Bọn hắn đem tiên thú phụng làm thần linh, bởi vậy ngay cả tên của thôn xóm cũng đều là dùng thú loại để mà đặt tên. Phóng mắt nhìn tới thì từng cái nhà lá san sát, nhìn xa xa cũng có mấy vạn. Ở giữa Long Xà Thôn này có một cái nhà lá lớn nhất. Trong này cũng là nơi ở của thống lĩnh Man Di tộc cao nhất, mà Long Xà Thôn này chính là thôn xóm lớn nhất trong ngàn vạn thôn xóm ở trong toàn bộ Man Di tộc. Ước chừng thôn này cũng có khoảng 400.000 người, còn thôn xóm nhỏ nhất thì ước chừng chỉ có vài trăm người thôi. Mặt trời mới lên, tất cả người Man Di trong Long Xà Thôn đều từ trong nhà lá đi ra, hướng về cái nhà của thống lĩnh tối cao, nhìn lại. Nếu như có tu sĩ ở trong đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện ra đám người Man Di này đã không còn như trong dĩ vãng. Hai con người huyết hồng, nhà răng trợn mắt, giống như dã thú vậy, mà là ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt. Đúng vậy, chính là loại tâm tình này hiện lên trong ánh mắt. Trong Man Di tộc, cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm xúc, phảng phất như bây giờ bọn họ đang triều thánh vậy. Dưới cái loại sùng bái cuồng nhiệt này, nó còn xen lẫn một chút thấp thỏm, hoảng sợ, thậm chí là bi thương, để tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng rất nhanh tất cả cảm xúc đều biến mất, con mắt của bọn họ lộ ra vẻ quả cảm. Thời điểm mặt trời triệt để dâng lên, bọn hắn khom lưng hướng về nhà của thống lĩnh cao nhất, cúi đầu thật sâu. Mặc kệ là Long Xà Thôn hay tất cả thôn xóm của Man Di tộc đều làm như vậy. Giờ phút này nếu như đứng trong hư không, có thể đem một màn này thu vào trong mắt. Đây chính là một màn làm người ta thấy vô cùng rung động. Hết thảy tu sĩ đều cảm thấy là trí tuệ của Man Di tộc chưa có đạt được sự khai hóa, bất quá là một đám người mọi rợ mà thôi. Nhưng nếu như bọn hắn nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ thế nào đây? Đám người Man Di này cùng với nhân loại bình thường đã hoàn toàn không có gì khác biệt. Địa phương khác nhau duy nhất chính là người Man Di rất cao. Mỗi người đều đạt từ 2 mét rưỡi trở lên, 3-4 mét xưa này không thiếu. So sánh với nhân loại thì bọn hắn giống như một người khổng lồ nhỏ vậy. Thời điểm ở trong giác đấu trường một khi phát sinh va chạm làm cho mặt đất cũng phải run rẩy như động đất. Mà cái này cũng có lẽ là nguyên nhân để cho đám tu sĩ kia thích xem bọn hắn chém giết. Trong nhà của thống lĩnh tối cao, cực ly độ cao phải đến 30 mét. Nói thật coi như là cung điện cũng không đều cao như thế được. Không có cách nào bởi vì thân thể của vị thống lĩnh tối cao này cao kinh khủng, lên đến 18 mét lận. Đây hoàn toàn chính là một cự nhân. Bởi vì thân thể cao to, tu sĩ cũng không có hạn chế độ cao của nhà lá. Đương nhiên, nếu như loại nhà lá này cũng chỉ có thể làm cao như vậy thôi. Trong đó lại tàn phá không thể tả, ngay cả giường cũng không có. Nồi bát rồi bầu bồn các kiểu đều không tồn tại, nó chỉ là một cái mặt đất trống rỗng thôi. Mà giờ khắc này thống lĩnh tối cao của Man Di tộc đang đứng đó, hắn được gọi là địch bạo. Ai cũng biết vị thống lĩnh tối cao này chính là người tàn bạo nhất trong toàn bộ Man Di tộc, bởi vì người cũng như tên. Mà hắn thì giờ phút này đang cúi đầu đối diện với một nam tử, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cùng với tướng mạo của địch bạo hoàn toàn ngược lại, nam tử trước mạo này lại nhỏ nhắn xinh xắn tới cực điểm. Hắn là một người bình thường, cùng với tu sĩ nhân loại là giống nhau, mà trên thực tế thì hắn đích thực cũng là một tu sĩ. Tóc dài dùng búi ghim lên, nguyên bản da thịt trắng nõn thì bây giờ phơi nắng nhiều đã có chút đen, nửa thân trên để trần, từ cổ trở xuống mãi cho đến bên hông, cơ hồ đều là những vết sẹo. Nếu như Tô Hàn còn ở nơi này nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Tô Thanh. Bất quá Tô Thanh cùng với Tô Thanh ngày trước đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thanh đã từng ở trong mắt của Tô Hàn vẫn luôn non nớt. Ở trong hạ đẳng tinh vực dưới mắt bất cứ người nào thì Tô Thanh đều phải dựa vào Tô Hàn mới có cái loại tu vi đỉnh phong kia để tiến vào trung đẳng tinh vực. Đối với hắn thì ngay cả người nhà cũng đều coi hắn như đứa bé con để mà đối đãi. Cùng so sánh thì Tô Giao có vẻ là trưởng thành hơn một chút. Thế nhưng Tô Thanh hiện tại đã trải qua vô số sinh tử tẩy lễ, cũng đã từ từ quen sự mỉa mai, chế giễu và xem thường. Bây giờ hắn đã trở nên kiên nghị rất nhiều, cả người đều phát sinh thuế biến to lớn. Hắn giờ phút này giang hai cánh tay ra, có một nữ tử đang vì hắn mặc vào giáp da. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Bởi vì cái sự tích của Tô Thanh này nó còn dài quá, mình nhìn lướt qua thấy dài như tờ báo Nhân Dân nên định đọc nốt nhưng mà không được. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau nha. Hy vọng mọi người có thể like, có thể sub kênh, có thể comment giúp mình để cho nhiều người biết đến. Cảm ơn các bạn.